nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn Tống Tấn, có chút không biết phải làm sao. Lời của Thạch Bạch là có ý gì? Huynh ấy thực sự mong ta trở về. Tại sao, Tống Tấn, chẳng lẽ nhà huynh thiếu quản gia sao? Ta nghĩ mãi mà không ra lý do. Huynh ấy cầm đũa lên, ngừng một chút, rồi từ từ ăn mì. Dù chỉ là một bát mì chay đơn giản, nhưng hương vị lại rất ngon. Là bát mì ngon nhất ta từng ăn. Ta thực sự chưa no. Một bát mì vào bụng, bụng mới dễ chịu. Mì của Ngô bà làm ngon quá. Ta chân thành khen ngợi. Bà ấy còn biết làm nhiều món ngon khác. Nếu muội ở lại, muốn ăn gì, bà ấy nhất định sẽ thay đổi món cho muội mỗi ngày. Huynh ấy đặt đũa xuống. Bát mì còn lại một nửa. Nhìn ta rất nghiêm túc. Hôm nay huynh kỳ lạ quá. Sao nhất định muốn ta ở lại? Chương 16. Huynh ấy lặng lẽ. Ánh mắt tránh né. Không muốn nhìn ta. Tống Tấn. Chúng ta bây giờ đều lớn rồi. Lại không phải huynh muội ruột. Huynh đã định thân. Người ta sẽ nói chuyện. Chẳng nói người khác có nói hay không. Chỉ mẹ huynh. Huynh biết ta và bà không hợp. Hiện tại ta nuôi sống bản thân dễ dàng. Thực sự không muốn sống phải nhìn sắc mặt người khác. Ta không muốn ủy khuất bản thân. Cũng không đòi hỏi mẹ huynh. Càng không muốn huynh ấy bị kẹt giữa chúng ta. Huynh ấy nhìn ta. Rồi lại hạ thấp hàng mi dài. Im lặng thật lâu. Đến khi ta nghĩ huynh ấy sẽ không nói gì thì huynh ấy lên tiếng. Lúc mở phủ ta đã nói với bà ấy. Ta sẽ nuôi dưỡng bà ấy khi bà ấy già. Nhưng căn nhà này, bà ấy không cần vào. Ta cũng sẽ không để bà ấy vào. Những năm qua, ta đã học được một điều rằng, đừng dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra mặt. Nhưng lời huynh ấy nói thực sự khiến ta kinh ngạc. Huynh và bà ấy làm sao? Mẹ Tống Tấn thật sự không thể coi là một người mẹ tốt. Nhưng không luận bà ấy như thế nào, làm con trai. Không có lý nào không cho mẹ vào nhà. Đây là đại bất hiếu. Nếu bà ấy cáo trạng với hoàng thượng, huynh ấy thậm chí có thể mất chức. Không làm sao, ta và bà ấy từ nhỏ đã như vậy. Huynh ấy lắc đầu, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Dường như huynh ấy đã quen với cách bà ấy đối xử với mình. Nếu bà ấy cáo trạng với hoàng thượng, huynh cũng không mong làm quan được nữa. Huynh ấy có phải ngốc không? Bà ấy tuy có nhiều tật xấu, nhưng thật sự là cao ngạo. Ta nói với bà ấy như vậy, bà ấy sẽ không đến. Việc này ta đã nói với hoàng thượng, bà ấy hiện có gia nhân, một lòng đều dành cho nó rồi. Gia nhân chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Văn. Bà ấy thậm chí không để tâm đến con ruột của mình. Ta thực sự không thể tưởng tượng được một lòng bà ấy dành cho con của người khác là thế nào. Ta thầm nghĩ, có lẽ Tống Tấn đang nói dối. Vậy việc bà ấy không đến vì cao ngạo còn đáng tin hơn. Tại sao huynh không gọi bà ấy vào nhà? Huynh là con của bà ấy. Sau này huynh còn phải cưới vợ. Chẳng lẽ huynh không để họ gặp mặt? Ta thực sự không hiểu hắn. Mẹ huynh ấy thì như vậy. Huynh ấy từ nhỏ đã lạnh lùng. Tính cách của huynh ấy làm sao lại như vậy? Chắc chắn là vì điều gì lớn lao. Vợ ta, tất nhiên là sống cùng ta. Có liên quan gì đến bà ấy? Huynh ấy nhíu mày nói một câu làm ta bất ngờ. Câu nói này hoàn toàn không giống như lời của một người thường ngày lạnh lùng như Tống Tấn. Những năm ta không có ở đây, có lẽ đã xảy ra điều gì đó to lớn. Tống Tấn bị kích động, đầu óc không tốt. Có lẽ vì vẻ mặt không tin của ta quá rõ ràng. Huynh ấy có chút xấu hổ. Bưng trà uống một ngụm lớn. Rồi gọi Thạch Bạch đến dọn dẹp bát đũa. Thạch Bạch có lẽ đứng ngay ngoài cửa. Giọng của Tống Tấn còn chưa kịp rơi xuống. Cậu đã vào. Nhìn Tống Tấn. Cậu thở dài. Lẩm bẩm một câu. Thật là hận sắt không thành thép. Rồi lại lề mề đi ra. Chủ nhân giống chủ nhân. Nhưng hạ nhân lại không giống hạ nhân. Không biết ngày thường quan uy của Tống đại nhân thế nào. Cách chương.